Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giang Đông cũng không làm gì, chỉ gọi điện thoại cho viện trưởng, một chữ cũng không nhắc tới Trần Lỗi. Nhưng nhà đầu này cứ như vậy, không biết phân biệt, tựa như ăn thuốc súng mà đốc chát với anh. Ở trước mặt Chu Tự Hoành thì nhu nhuận không chịu được. Giang Đông phiền não đem thuốc dùi vào trong gạt tàn, suy nghĩ một chút. Lời nhà đầu này nói tuy khó nghe, nhưng lời thật. Cuộc sống sau này của Hứa Hữu An có Chu Tự Hoành chăm sóc, không có một chút liên quan đến Giang Đông anh. Anh thật đúng là bắt chó đi cày, xem vào việc của người khác. Giai Kỳ gắp tôm viên bỏ vào đĩa của Hữu An. Hữu An, không phải là mình nghiêng về phía anh trai Đông, nhưng bạn thật không công bằng với anh ấy. Bạn biết không, mẹ bạn gả cho cha anh ấy cũng không phải là lỗi của anh ấy. Nói không chừng, anh ấy cả không muốn hơn bạn. Dù sao mẹ ruột người ta cũng còn sống. Bạn không thể đem bất mãn với mẹ phát tiết trên người của anh ấy. Bạn tự suy nghĩ một chút, bạn đối xử với chú Chu nhà bạn thế nào? Ở trước mặt chú Chu nhà bạn, bạn ngoan ngoãn giống con mèo. Đến chỗ anh trai Đông cũng là mèo, chỉ là mèo xù lông. Cặn bã như Trần Lỗi, rơi xuống mức độ hôm nay, đơn thuần là đáng đời. Đáng để bạn gây gổ với anh trai Đông sao? Nói xong, dùng đầu đũa chọc chọc cái trán của cô. Trong đầu nhỏ của cái người này, cả ngày suy nghĩ thứ gì, bị lão chồng nhà bạn cưng chiều giết, mà đại não thoái hóa à? Hữu An chu chu miệng. Mình cũng không phải vì Trần Lỗi. Anh ta và Chu Na thế nào cũng không còn quan hệ tới mình nữa. Mình chỉ thấy phiền là Giang Đông quản mình, chuyện gì cũng không nói với mình, liền theo mình quyết định. Từ xưa đã cứ như vậy, căn bản là không tôn trọng mình. Trẻ con gắp trứng tôm trong đĩa lên, nhét vào miệng, dùng sức nhai vài cái rồi nuốt xuống, bộ dáng ngây thơ này chọc cười Giai Kỳ. Giai Kỳ hỏi cô, chú Chu nhà bạn chuyện gì cũng hỏi ý bạn sao? Sao mình nhìn không giống? Hôm đó trở về có thu thập bạn không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu An hơi ửng hồng, ừ mấy tiếng, nói, việc này không giống nhau. Tề Giai Kỳ nhìn cô nhăn nhó, thì sao mà không hiểu, chắc chắn là bị thu thập từ trong ra ngoài, chỉ là thu thập giữa vợ chồng cũng là một loại tình thú, cô hiểu. Điện thoại di động của Hữu An kêu lên, Hữu An cúi đầu nhìn nhìn, khóe miệng nhịn không được cong cong, vội vàng nghe máy, bên kia truyền đến âm thanh của Chu Tự Hoành. Vợ, ăn cơm chưa? Hữu An chu môi, đã mấy giờ rồi mà còn chưa ăn cơm? Em đi ăn lẩu với Giai Kỳ. Chu Tự Hoành dặn dò cô. Ăn đồ cay ít thôi, nóng lắm. Mặt mà bị nổi mụn thì đừng than với anh. Hữu An là người không cay không vui, mà da lại dễ dị ứng, ăn nhiều ớt, trên mặt rất dễ nổi mụn. Một nốt lớn nổi trên trán cô, khó coi không chịu được. Ngay cả như vậy, cô cũng không hết ham mê ăn uống. Chu Tự Hoành làm gì đó mà cô thích, cho dù cay quá cũng ăn ngon. Gì người làm ở Chu gia làm cơm hơi nhạt, cô lại ngại không nói. Vì vậy cùng Giai Kỳ ra ngoài ăn lẩu, liền ăn mấy món thật cay. Hữu An quét mắt nhìn nước lẩu hồng hồng, nói vào điện thoại, anh có tiền Lý Nhãn sao? Chu Tự Hoành cười nhẹ một tiếng nói, chút chuyện nhỏ này của vợ anh không cần thiên Lý Nhãn cũng có thể biết. Vợ à, có nhớ anh không hả? Âm thanh giảm xuống tám quãng, nghe vừa triền miên lại mập mờ. Hữu An liếc nhìn Giai Kỳ ở đối diện, cười híp mắt nhìn chằm chằm cô. Che điện thoại di động, đi tới hành lang bên kia mới ử một tiếng. Âm thanh mềm mại yêu kiều, tựa như có chút ất ức, nghe vào trong lỗ tai Chu Tự Hoành, tâm cũng tan ra, thật là hận không được, lập tức bay trở về. Thứ sáu anh đón em tan sở, mấy ngày nay ngoan ngoãn ăn cơm cho anh, hôm chọc có kỉnh được chứ? Lúc Hữu An trở lại, Giai Kỳ gõ đồng hồ của mình một cái châm chọc. Hay thật, hết nửa giờ, hai người không thấy ngán à? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu An ửng hồng, liếc cô một cái, khóe miệng nhếch lên, nhịn không được mà lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Chu Tự Hoành đặt điện thoại xuống, mới phát hiện đội phó Lưu Đào đang ngồi ở đối diện nhìn anh, trên khóe miệng là nụ cười có ý xấu, nhưng mắt về điện thoại di động của anh nói. Cô dâu nhỏ nhà cậu, Chu Tự Hoành không lên tiếng, giơ tay ném cho anh một điếu thuốc. Lưu Đào nhận lấy hít một hơi, chợt cúi người nằm trên bàn nói. Tự Hoành, cậu nói cho anh em nghe một chút, thể trạng cậu cường tráng, cô dâu nhỏ yếu ớt có thể chịu nổi không, không chừng đã bóp hư người ta. Chu Tự Hoành giơ tay đánh anh một cái. Đi, đi, cậu là ghen tị hay là hâm mộ đây? Lưu Đào cười nói. Còn phải nói hâm mộ quá đi chứ. Tháng trước tôi còn nói với các anh em, đội trưởng cứ thế này chắc là phải cô độc suốt đời rồi. Nhưng cậu cũng không thèm nói gì, xoay một cái liền cưới vợ, còn cưới cô vợ nhỏ như vậy. Nói cho cậu biết, hôm cậu kết hôn, lúc cô vợ nhỏ của cậu mời rượu tôi cũng không dám thở mạnh, sợ thổi bay cô dâu nhỏ của cậu. Cô gái nhỏ như nụ hoa, lại cho con sói già như cậu tha vào ổ. Cậu nói xem, cậu có vận số gì, quá diễm phúc. Ánh mắt Chu Tự Hoành lóe lóe, anh rất có diễm phúc, cô dâu nhỏ của anh ở... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net